Xếp Acabon tập thứ 109. Cameron nói với Guzik: "À, bây giờ ra gặp tụi nó, ông cứ nói là cây súng đó nằm trong bàn giấy của ông. Acabon không có biết gì hết, cứ nói như vậy á, về tứ ti rồi mình sẽ phản công sao?" "Ê, tôi hiểu." "Ê, đừng có lo cái gì cả, tôi cũng biết là chúng nó gài cây súng đó vào mà. Ngày mai khi nó thả ông ra thì mọi chuyện sẽ yên thắm hết." Hai người vừa bước ra thì từ phòng bên cạnh, Tom xuất hiện với một thùng hồ sơ giấy tờ cầm trên tay. "À, khoan, tôi muốn mình tịch thu cái thùng giấy tờ này luôn." Mọi người, kể cả Ness và Malone, ngạc nhiên nhìn lui. Ness mới hỏi: "Ý, nãy giờ ông đi đâu vậy?" Tom nhún vai chỉ vào cái phòng bên cạnh. "Ở phòng bên kia kìa, phòng của ông phụ tá Guzik á. Phải công nhận, ông Guzik là một người làm việc rất là cẩn trọng, nhất là vấn đề sổ sách." Luật sư Cameron lên tiếng liền: "Ý tôi phản đối, việc lục soát của mấy ông là để tìm chứng tích các vụ giết người không có liên quan đến giấy tờ làm ăn của công ty bất động sản Capon. Nếu ông muốn coi những giấy tờ này, các ông cần phải có trác đặc biệt của tòa án." Ness gật đầu biết thằng luật sư nói đúng, chàng nhìn Tom. "Ý, rất tiếc Tom, ông phải để mối giấy tờ đó lại, mình sẽ trở về lại đây với một cái trác khác." Tom phản đối: "Nhưng tất cả vấn đề liên quan tới tiền bạc của nó nằm trong này." Ness lắc đầu: "Ý, ông luật sư đây nói đúng, mình phải bỏ lại." Nói xong, Ness đưa mắt nhìn Malone, thay đổi liền tiến tới đỡ lấy cái thùng giấy trong tay Tom. "Ý, để tôi phụ ông, mình đem trở lại để vào chỗ cũ." Rồi chẳng cần Tom trả lời, thay đổi kéo phăng hắn đi, Cameron toàn đi theo, nhưng Ness kéo hắn lại. "Tôi có chuyện cần bàn với ông, cả ông nữa, Mr. Carbon." Hai người đã bước sang phòng bên cạnh, Malone cúi đầu hỏi nhỏ Tom. "Ê, theo luật thì mình phải trả lại, nhưng không có ai cấm mình đỡ nhẹ vài cuốn sổ. Tôi cho ông chọn cuốn nào quan trọng nhất, lấy đại một cuốn rồi giấu đi." Tom hân hở chụp ngay cuốn sổ bìa xanh nhét vào giữa hai lớp áo. Lúc hai người trở ra thì gặp Carbon cùng Cameron sùng sục đi vào. Malone nhún vai, đưa hai tay lên trời. "Ê, hồ sơ bỏ lại chỗ cũ, quý vị có quyền tới đó coi xét." Carbon cúi đầu nhìn xuống thùng giấy rồi nhìn Cameron gật đầu. "Gật đầu chứ, cho có lẽ chứ có sếp biết cái gì đâu. Chuyện giấy tờ xưa nay thằng Guzik giữ hết mà." Đột nhiên Tom tiến gần Carbon, nhìn thẳng vào mặt tên trùm mafia nói: "Trông ông ở gần, tướng người cũng chẳng khác gì ở xa lắm." Trong phòng lúc đó, ngoại trừ Malone ra, chẳng có ai hiểu toàn nghĩa câu nói vô thưởng vô phạt đó của Tom. Malone toàn bảo Tom câm họng, nhưng sợ rằng Carbon đánh mùi được, liền nằm ngơ, cứ coi như một câu nói vô thưởng vô phạt. Carbon cũng đưa cặp mắt cọp cúi xuống nhìn Tom, và tự nhiên Sếp nhìn thấy một điều gì rất lạ nơi cái thằng cảnh sát liên bang nhà quê này. Không hiểu sao, nhìn thấy nó là Carbon tự nhiên nhớ lại những bí mật trong văn phòng của mình bị tiết lộ ra ngoài. Sau những gì xảy ra lúc nãy với Guzik, Carbon vừa nhận biết thêm một điều là Guzik chẳng thể nào tiết lộ những tin tức của mình ra ngoài được. Đàn em của mình cũng chẳng có đứa nào làm vậy. Cái sự bí mật đó nhất định phải có dính dáng gì tới cái thằng cốm lụng mà Carbon nghĩ không có ra. Carbon nhún vai hỏi: "Tôi ở gần khác, ở xa thế nào?" "Ý, ông mập hơn nhiều." Carbon tính hỏi một câu nhưng Malone đã lớn tiếng nạt Carbon: "Cầm họng lại mày, ai cho mày nói chuyện với nhân viên liên bang như vậy? Cuộc lục soát chưa xong, mời tất cả ra phòng ngoài ngồi xuống, đừng có lâu thôi, có gì đi, đừng có đi đâu bậy bạ." Ness chính thức chấm dứt cuộc lục soát sau đó 5 phút. Chàng đưa tờ biên bản cho Carbon ký rồi dắt Guzik đi ra ngoài. Trước khi bước ra, Guzik đưa tay cho Ness còng, nhưng ông cốm liên bang lắc đầu một cách khó hiểu. Guzik thấy Ness không còng tay mình thì mặt tái lại, một nỗi khiếp sợ từ từ dâng lên trong người. Carbon đứng nhìn theo bọn họ, mắt tơ lửa ra, vừa giận vừa tức vừa tiếc vừa nhục. Bao nhiêu nỗi tâm tình cùng nổi bật lên một lần phủ kín tâm hồn con người dễ sợ nhất Chicago. Rồi tự nhiên thấy xây sẫm mặt mày, tự chì chỗ nào cũng nhức nhối, nhất là nơi xương sống. Carbon nhăn mặt, đưa tay dính vào mép bàn. Cameron hốt hoảng tiến tới, nâng tay xếp lên. Đồ mẹ, cơn bệnh giang mai quái ác lại trở lại rồi. Carbon lẩm bẩm như vậy và bọt mép sùi ra, thỉnh thoảng giật người lên một cái. Sếp biết mình sắp ngã nên liền vẫn hết sức nắm tay Cameron, nghiến răng bảo: Ê, nói giùm với thằng Vanity, đây là lệnh của tôi, vợ con thằng Ness phải chết. Cameron vừa gật đầu vừa vòng tay ôm lấy ngực Carbon, vẫn hết sức kéo cái thây nặng hơn 200 pound kéo tới phía giường ngủ. Carbon dù sắp ngất đi nhưng vẫn chưa vừa ý với cái gật đầu đó, nó chưa có vẻ quyết liệt như sếp muốn. Carbon liền hỏi lại: Tôi à, nói gì, lặp lại. Cameron trả lời: Vợ con thằng Ness phải chết. Chết liền, nổ trong ngày hôm nay. Tôi sẽ chuyển lời. Lúc bây giờ Carbon mới gật đầu, cảm thấy mắt mình hoa lên, tự tự quỳ xuống trên bàn ngay thằng luật sư. Khi bọn Ness, Malone và Tom cùng Guzik bước tới cầu thang, thì hàng trăm ánh đèn chớp của bọn ký giả phía dưới đồng loạt nổ lên một lúc, làm cả cái cầu thang trở nên sáng rực như sân khấu. Chúng nó đã dàn trận sẵn để chờ họ. Ness và Malone thì đã quen, nhưng Guzik chịu ánh đèn chớp không quen. Đưa tay bủng mặt, đám ký giả thay thế thì tập trung máy ảnh vào mình nó mà bấm lìa lịa. Ness chờ cho chúng nó bấm một lúc rồi ra dấu cho Malone dẫn Guzik đi trước. Chàng chậm rãi bước từng bước một xuống thang lầu, dáng điệu uy nghiêm lẫm liệt đường đường. Mặt Ness uy nghiêm đến độ chẳng có thằng phóng viên nào dám mở miệng ra hỏi trước. Cả phòng khách của khách sạn Lexington trở nên im lặng như tờ. Xuống gần hết cầu thang, Ness dừng chân. Chàng đứng yên một lúc rồi chỉ một ngón tay ngược ra sau lưng và mở miệng giọng quang quang như chuông đánh: Quý vị vừa được chứng kiến cảnh toán đặc nhiệm chúng tôi thi hành án lệnh của tòa án đại hình Chicago. Tôi muốn nhân cơ hội này mời quý vị đến đây để nói với quý vị một việc quan trọng. Ness ngừng một chút để lấy hơi thở rồi gầm lên: Không có ai, tôi lặp lại, không có ai ở trên luật pháp hết cả. Dù người đó có tiền, có thế lực, có thủ đoạn, có gì đi nữa cũng không thể ở trên luật pháp được. Việc lục soát ngày hôm nay là để điều tra ai là thủ phạm của những vụ tàn sát đê hèn ngày hôm qua. Và xin quý vị nhớ cho điều này, kẻ nào cản trở việc thi hành luật pháp sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. Tôi lặp lại, tiêu diệt không thương tiếc. Sáng hôm nay, trong vòng không tới 5 phút đồng hồ, chúng tôi tiêu diệt, tôi lặp lại, chúng tôi đã tiêu diệt 12 thằng cản trở luật pháp. Chúng tôi không khát máu, nhưng khi hành xử, những ai cản trở chúng tôi bằng súng đạn thì sẽ trả lời đích đáng bằng những súng đạn. Việc 12 người bị bắn chết và chúng tôi không hề bị một chút thiệt hại nào chứng tỏ cho mọi người biết rằng khi chúng tôi làm việc, chúng tôi biết cách làm. Việc này cũng nói cho toàn thể dân chúng Hoa Kỳ và nếu cần cả thế giới biết rằng bọn El Capone chỉ là một bọn thổ phỉ địa phương quê mùa, vô tổ chức, vô trật tự, ngu dốt và bất tài. Chúng nó chỉ được cái tài bắn lén, đâm lén và dùng súng đạn để ăn hiếp những lương dân vô tội mà thôi. Khi gặp phải một lực lượng có tổ chức, có huấn luyện của chính phủ, chúng nó sẽ bị quất rụng tả tơi như vậy đó. Tôi không phải là một nhà hùng biện, xin quý vị cứ nhìn vào kết quả sáng hôm nay thì biết. Tôi lặp lại, tỷ số chiến thắng là 12-0. Chúng nó bị chết 12 thằng, chúng tôi không có bị gì cả. Đám ký giả ở dưới ghi chép ảo ảo, máy hình lại hướng về Ness chốt lia lịa. Ness ngừng một chút cho chúng nó ghi chép rồi tiếp: Quý vị cũng nên ghi luôn những điều này vào hồ sơ. Kể từ ngày hôm nay, bất cứ chỗ nào, những chỗ mà xưa nay người ta gọi là bất khả xâm phạm của thằng ăn cướp Carbon cũng sẽ được chúng tôi trở lại lục soát bất ngờ. Đặc biệt, cái văn phòng địa ốc của Carbon ở Lexington này, nơi mà nhiều người gọi là Bộ Tư lệnh Lexington, sẽ được chúng tôi để ý đặc biệt. Chúng tôi sẽ trở lại bất kỳ vào giờ nào, phút nào, khi nào chúng tôi thấy cần thiết. Và lần tới, chúng tôi không phải chỉ lục soát một văn phòng, mà sẽ lục soát tất cả hết hai lầu của khách sạn này. Dĩ nhiên, nếu bài học 12-0 chưa làm cho ai khiếp sợ, thì cứ đứng ra mà cản. Chúng tôi sẽ trả lời súng đạn bằng súng đạn. Xin quý vị ghi rõ như vậy. Nói tới đây, Ness móc trong túi ra cây súng lục bọc trong cái khăn mù xoa, giơ cao lên. Về kết quả của cuộc lục soát ngày hôm nay, thưa quý vị, đây là cây súng mà chúng tôi tìm thấy trong văn phòng địa ốc. Người chủ cây súng đã được mời về bót hỏi cung. Chúng tôi sẽ gửi cây súng này về phòng thí nghiệm tại Hoa Thịnh Đốn để nghiên cứu đường đạn, chính xác ngày giờ súng nổ và cái nòng súng. Và kính thưa quý vị, nếu được phòng thí nghiệm xác nhận đây là vũ khí được dùng để gây tội ác ngày hôm qua, kẻ phạm tội sẽ được mang ra tòa trừng trị đích đáng. Ness đưa cây súng cho một thầy đội đứng gần đó. Bây giờ, quý vị có 3 phút để đặt câu hỏi. Tôi lặp lại, chỉ có 3 phút thôi, vì tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Cả đám phóng viên nhao nhao lên, nhưng thằng lớn giọng nhất vẫn luôn luôn là thằng Phil Gibson. Và nó chẳng ngần ngại, xuống tay liền. Ê thưa ông Ness, ông bảo rằng không ai ở trên luật pháp, vậy ông có ở trên luật pháp không? Ness lắc đầu, dĩ nhiên là không. Tôi nghe người ta đồn là có một lúc các ông ăn tiền của Carbon để cho Carbon tự do bán rượu mà, có hay không? Ness trả lời tỉnh bơ, không hề có chút khó khăn hay lưỡng lự. Ở nước ta, thưa quý vị, ai cũng có quyền đồn những gì mình thích đồn, nhưng giữa tiếng đồn với sự thật khác nhau hoàn toàn. Ý nói vậy có nghĩa là ông chưa hề nhận tiền của Carbon? Đúng như vậy. Ông có dám chắc như vậy không? Chắc. Vậy nếu ai đưa ra được bằng chứng là ông nhận tiền thì sao? Ness nghiêm sắc mặt. Đến khi đó hãy hay, ông Phil Gerson, ông nhớ rằng giữa tiếng đồn và sự vu khống là hai chuyện khác nhau rất xa. Một thằng ký giả khác hỏi. Ý thưa ông Ness, theo dõi diễn tiến của những gì xảy ra mấy ngày nay, chúng tôi được biết là sau khi gia đình O'Bannon đã bị loại khỏi dòng chiến, thì Carbon đã chĩa mũi dùi sang bọn ông để trả thù cho nửa triệu đô la tiền rượu bị đổ xuống ống cống ở nhà hàng The Red Hawks. Và sau một loạt các vụ tàn sát ngày hôm qua, thì phải chăng lục soát của các ông ngày hôm nay chỉ là một hành động tuyệt vọng của những nhân viên chính phủ bất tài, tham nhũng và biếng nhác? Ness hít một hơi thở dài lắc đầu. Không, hoàn toàn sai. Tôi nghĩ còn quá sớm để chúng ta biết ai là bất tài, ai tham nhũng và ai biếng nhác. Một đứa khác hỏi. Ý thị trưởng Thompson bị mất tích một cách bí mật, có phải ông ta bị mất tích vì thay đổi tư lệnh cảnh sát Chicago hay không? Ness cười lắc đầu. Ông nên hỏi Carbon thì chắc ông ta sẽ biết hiện giờ Thompson đang sống ở đâu. Riêng chúng tôi thì chúng tôi vẫn cho tiến hành cuộc điều tra như thường lệ. Một nữ ký giả hỏi. Thưa thanh tra Ness, cứ theo những gì chúng tôi nhìn thấy, mấy hôm nay thì cuộc chiến giữa các ông và gia đình Carbon đã bước vào một giai đoạn khốc liệt. Tôi biết là các ông không có sợ gì rồi, nhưng còn vợ con các ông thì thế nào? Các ông có kế hoạch gì để cho họ, lo cho họ không? À, cảm ơn bà đã nghĩ đến vợ con chúng tôi, nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi an toàn. Ness nói câu đó và biết mình nói dối. Hiện thời, nếu thằng Carbon mà gửi một thằng cỡ như Frenity đến nhà mình thì Catherine khó mà toàn mạng. Và theo sự suy đoán của chàng thì sau một trận đánh như trận đánh sáng hôm nay, thằng Carbon sẽ không ngần ngại gì mà không ra cái lệnh đó. Tự nhiên, Ness thấy ấn lạnh trong người, chàng quyết định phải cho vợ con dọn nhà gấp nội trong ngày hôm nay. Ê thưa ông Ness, quốc hội đang bàn thảo hủy bỏ đạo luật vô stake, ông có ý kiến như thế nào? Tôi rất thích nhâm nhi chút rượu vang khi ăn cơm, tôi sẽ mua một chai rượu vang về để nhâm nhi. À, nhưng đừng nên uống nhiều quá ông Ness ạ, để khỏi làm phiền vợ con. Cả bọn ký giả bật cười lên vì lời góp ý của một thằng đứng tuốt trong góc nhà. Ness cũng mỉm cười và quay nhìn kẻ vừa nói câu đó. Và nhìn thấy mặt thằng đó thì nụ cười trên môi chàng lại tắt ngấm ngay. Thằng đó chính là Frenity, đệ nhất đao thủ phủ của El Capone. Không biết nó xuất hiện từ lúc nào mà đứng lù lù trong một góc nhà, khuôn mặt lạnh lùng như xác chết, mắt bắn ra những tia lửa giết người như thường lệ. Trong một giây phút, Ness vừa ngạc nhiên vừa giật mình khi nhìn thấy nó. Nếu mình thấy nó cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ thì chắc giữa nó, mình và Malone đã có một trận đấu súng hào hứng rồi. Ai chết, ai còn sống sót sau trận đấu súng này không phải là chuyện quan trọng, nhưng ít nhất mình cũng đỡ được một mối lo trong gan ruột. Ness tiếc rằng nó xuất hiện trễ quá, cuộc chơi chắc phải chờ đến một ngày nào khác. Chàng biết mình sẽ còn gặp vô số rắc rối với cái thằng khốn nạn này. Ness đảo mắt một vòng, nhíu mày suy nghĩ thật mau. Quái lạ, Malone đâu rồi nhỉ? Không chừng thay đổi sẽ có nhiều sáng kiến hơn để đối xử với thằng này. Đang nghĩ tới đó thì một câu hỏi khác cắt đứt sự suy nghĩ của Ness. Ê thưa ông Ness, trở về vấn đề cây súng. Chúng tôi có nhìn thấy ông Kalu Kuzik, tức là phụ tá Carbon. Nếu kết quả của cuộc nghiên cứu xác nhận những gì ông nói thì chỉ có Kuzik là người giữ súng sẽ bị truy tố ra tòa thôi phải không ạ? À, đúng như vậy. Mặt Ness thoáng lên một tia mừng khi nhìn thấy từ phía ngoài từ từ tiến vào. Có thể chứ, thầy đội Malone đã đánh hơi được cái mùi của thằng Frenity. Thằng ký giả cắt đứt luôn luồng suy nghĩ của Ness. Ê, nhưng nếu như vậy thì ông vẫn không tìm được chứ cái gì của Carbon hết. Mất Guzik rồi, Carbon sẽ mướn được Guzik khác. Ness gật gù. Đúng như vậy, nhưng ông đừng quên hệ thống tư pháp nước ta. Công tố viện có quyền thương lượng với những người có tội nhẹ để lấy bằng chứng truy tố những người có tội nặng hơn. Ý xin ông nói rõ hơn. Ness đưa mắt liếc nhìn, Malone đã tiến vào tới cửa khách sạn Lexington. Mắt sáng như điện xẹt, mặt hăm hăm, thay đổi không thèm đeo cây shotgun mà lại xách theo cây dùi cui. Và nói xoay tít như cái chồng chóng trong tay thay đổi. Soi mảnh đến đầu Ness đứng trong này mà còn muốn nghe được những tiếng gió. Ness thấy hả hê trong lòng. Mày mà gặp bàn tay sắt thì tàn đợi mày rồi con ả. Cầu xin Chúa cho mày, chết mẹ mày đi. Chàng suy nghĩ trong và hy vọng mà lòn xuống tay kín đáo hay khéo léo chút nữa. Giữa đám báo chí như thế này mà đánh chết tươi một người thì dù Ness có quyền biến tới đâu cũng không thể gỡ nổi. Malone sẽ phải ra tòa về tội sát nhân. Ông Ness, xin ông nói rõ hơn. Ness chưa thèm trả lời, liếc mắt thật lẽ sang chỗ thằng Frenity đứng lúc nãy và kinh hoàng nhận ra là nó đã biến mất đâu mất tiêu. Ness nghiến răng lại, ráng kềm chế một tiếng chửi thề. Ghê thật cái thằng này, chẳng hổ danh đệ nhất đao thủ phủ Chicago. Thôi, quên nó đi. Mình còn một đòn quyết liệt cần đánh xuống bộ thần kinh thằng Capone. Ness liền lớn giọng. Tôi muốn nói như thế này. Nếu Guzik có bằng chứng phạm tội và bị truy tố ra tòa, chúng tôi có thể đề nghị truy tố không những không truy tố hắn, mà để đổi lại, hắn phải làm chứng về tội ác của Mr. Capone. Đám ký giả nhốn nháo vì lời tuyên bố táo bạo của thằng thẳng thần của Ness. Máy hình lại được đưa lên bấm lia lịa, đèn chớp dây phủ lấy Ness. Chàng gật gù cái đầu. Thì mục đích mình mời chúng nó tới đây, mục đích nhét cây súng vào phòng đó, mục đích bắt thằng Guzik đem đi là chỉ để ly gián cha con chúng nó thôi mà. À, ông Ness, nếu có chuyện đó xảy ra, ông bảo đảm được cho mạng sống của Guzik hay không? Theo tin tức của chúng tôi, chính vì nghe theo lời ông mà nhiều người bị tai nạn chết uổng mạng. Chúng tôi tự hỏi một người với... Ness cúp lời. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ bảo vệ được. Nếu thế thì ông cắt nghĩa thế nào về cái chết của Hamilton và Cố Hiu? Giao thiệp nhiều với báo chí, chẳng biết rõ một quy luật. Đừng để cho chúng nó cảm thấy vấn đề là quan trọng. Nếu chúng nó cảm thấy vấn đề quan trọng thì chúng nó sẽ không buông tha. Ness nhún vai, lấy giọng rất bình tĩnh trả lời. Hai cái chết đó, tôi nhìn nhận là chúng tôi đã không đủ sức để bảo vệ. Chúng tôi đã làm, nhưng chỉ một lần thôi. Chúng tôi sẽ không làm lần thứ hai. Quý vị hãy chờ đợi và sẽ thấy. Thôi, cảm ơn quý vị. Tôi thấy chúng ta sử dụng khách sạn Lexington này hơi lâu rồi. Ngân khoản của chúng tôi không có mục trả tiền khách sạn để nói chuyện với báo chí. Hẹn gặp lại quý vị trong vài ngày nữa. Ness quét mắt một vòng trước khi bước xuống cầu thang và nhận ra một hình bóng lấp ló sau tấm màn cửa ở trên lầu 2. Nhìn chiếc mũ và độ cao của bóng hình thì chẳng biết ngay đó là thằng Frenity. Ness đảo mắt tìm Malone nhưng không thấy thay đổi đâu nữa. Tự nhiên không hiểu sao, Ness nhớ lại câu nói: "Hey, đừng uống nhiều quá, có thể làm phiền vợ con." Của thằng chó đẻ này, và chàng cảm thấy lo sợ cho Catherine vợ mình. Thằng Capone có thể không thèm giết mình, nhưng không ai cấm nó trừng phạt mình. Sau một ngày như hôm nay thì chuyện gì nó cũng có thể làm được hết để trả thù. Mình phải có kế hoạch tức khắc trước khi quá trễ. Ness bước xuống cầu thang thật mau, làm dấu cho Light, cho lính rút rồi bước ra ngoài. Ra tới ngoài, Ness nhìn thấy Malone đã ngồi sẵn vào ghế lái chiếc xe. Guzik ngồi phía sau, mặt mày đang lo sốt vó. Ness leo lên xe, làm dấu cho thầy đổ giọt. Malone rồ mái, chắc lưỡi. Ê, chỉ còn một chút xíu nữa là tôi dụ được thằng khốn nạn rồi. Thằng khốn nạn có cặp mắt lanh hơn điện. Hôm nay mình hụt nó đến hai lần. Ness gật đầu, không nói gì. Tiến sư, không hiểu sao hãy cứ nghĩ đến cái thằng Frenity thì mình lại thấy lo sợ cho vợ con và lo cho thay đổi Gary Malone. Ness nhăn mặt, móc bao thuốc lá, quay ra sau, chìa bao thuốc cười và cất giọng ngọt ngào với người tù nhân mới. Hút thuốc không người bạn? Guzik lắc đầu không nói gì, cặp mắt nó ráng nhìn ra ngoài để tránh cặp mắt sáng quắc như điện xẹt đang nhìn thấu tâm hồn của nó. Không hiểu sao, Guzik có cảm giác như cặp mắt của ông cốm này cũng dữ dội như cặp mắt của sếp nó, ông trùm Al Capone. Nghĩ như vậy mà Guzik thấy rờn rợn trong người. Al Capone tập thứ 109 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập 110.